Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 241. Cá nóc hầm cây linh lăng là mỗi năm mùa xuân Đỗ Gia tiệm ăn tại Gia Hàng Tươi. Đỗ Ba Ba là món này nước canh trắng sữa như sữa bò, cá nóc keo chất bị nấu ra tới, da cá mềm lạng dính khẩu, thịt cá non mềm đàn áp. Màu lục đậm cây linh lăng điểm xuyết ở nước canh trung lại đẹp lại ăn ngon. Đỗ Hành dò hỏi Cảnh Nam lúc sau liền đêm này đôi bị mổ bụng phá bụng cá nóc cá cấp thu được tủ lạnh trung. Vào lúc ban đêm liền là một đống thịt kho tàu cá nóc cá, hôm nay hắn phải dùng dư lại cá nóc làm canh. Buổi sáng ngắt lấy cây linh lăng nộn xinh xinh, chúng nó phiến lá ở một chúng cỏ dại trung đặc biệt hảo phân biệt. Chúng nó mỗi một mảnh phiến lá thượng đều trường tam cánh tâm hình lá cây, đặc biệt văn nghệ. Chờ đến thanh minh lúc sau, nó còn sẽ ở cuống lá trung gian khai ra kim sắc tiểu hoa, mọc ra xoắn ốc hình hạt giống tới. Đỗ Hành khi còn nhỏ, cây linh lăng là dùng để uy heo cùng dương, ngẫu nhiên sẽ có người hái về xào xào hoặc là nấu canh. Đỗ Hành lại không quá thích cái loại này cắn không lạng vị, sau lại đi học thời điểm ngẫu nhiên ăn một lần, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền thích. Người khẩu vị sẽ theo thời gian biến hóa, Đỗ Hành đối cây linh lăng cảm tình cũng là như thế. Từ lúc bắt đầu bỏ như giày rách đến sau lại ái không thích khẩu, cũng liền cách một bữa cơm thời gian. Đỗ Hành mấy ngày nay chỉ cần có không liền đi Nam Sơn rừng đào trung gian trích cây linh lăng, thanh minh trước cây linh lăng lại phì lại nộn, một trích chính là một đại sọt. Hắn muốn đem chúng nó tồn tại tủ lạnh bên trong, đem này phân mỹ vị kéo dài thời gian biên trường. Hắn đem ngải hao từ hồ nước trung lấy ra tới, sau đó phóng thượng từ tủ lạnh bên trong lấy ra cá nóc cá. Cảnh Nam không biết từ nơi nào bắt được cá nóc, mỗi một cái đều so bàn tay còn muốn trường. Chúng nó nhập tủ lạnh thời điểm còn có thể hơi hơi nhúc nhích, hiện tại lấy ra đã không thể động, nhưng là thịt chất lại vẫn như cũ tươi mới. Đỗ Hành cần phải làm là đem chúng nó lột da, đem môi cá cùng mang cùng với bên trong không rửa sạch sạch sẽ nội tạng cấp rửa sạch. Quê quán cá nóc cá đều là nhân công nuôi nấng, độc tính sẽ bị đại đại hạ thấp. Quê quán người làm cá nóc thời điểm sẽ cố ý lưu lại nhất màu mỡ cá nóc gan trước quá dầu chi một tạt, tạt ra dầu cá dùng để hầm nấu cá nóc thịt. Cá nóc tiên vị có thể cao hơn một tầng bậc thang. Ở quê quán cá nóc da cá cũng sẽ bị bảo lưu lại tới, làm tốt cá nóc cá lúc sau, có kiên nhẫn đầu bếp còn sẽ ở mỗi con cá thượng đắp lên một mảnh da cá. Hoang dại cá nóc cá độc tính khá lớn, Đỗ Hành không dám đánh cuộc. Xử lý tốt lúc sau, hắn rổ bên trong chỉ còn lại có tuyết trắng hơi hơi trong suốt thịt cá. Chu Tích Nguyệt đứng ở Đỗ Hành phía sau, Đỗ Hành tổng cảm thấy phía sau như là đứng cái bà nhiên cự vật. Hắn nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Tích Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, Đỗ tiên sinh tay hảo xảo a. Như vậy tiểu cái cá, ngài thế nhưng rửa sạch đến nhanh như vậy. Đỗ Hành cười cười, hắn nhìn Chu Tích Nguyệt tay. Nếu nói không rửa sạch cá nóc cá so Đỗ Hành tay đại nói, rửa sạch tốt cá nóc thịt cá khả năng chỉ có Chu Tích Nguyệt một cái ngón tay dài quá. Đối với Chu Tích Nguyệt mà nói, cá nóc cá khả năng cùng tiểu miêu cá không sai biệt lắm đi. Chu Tích Nguyệt cho Đỗ Hành rất cường đại áp lực, hắn có chút không quá thích ứng. Hắn xin giúp đỡ nhìn Huyền Ngự, Huyền Ngự đi tới vỗ vỗ Chu Tích Nguyệt phía sau lưng, Chu trưởng quầy đi ngồi đi, Đỗ Hành không thích nấu ăn thời điểm bị người quấy rầy. Chu Tích Nguyệt giống như là cái nghe lời cự hình khuyển giống nhau ngồi ở bàn ăn bên cạnh ghế trên, to rộng ghế dựa ở hắn dưới thân cảm giác nhỏ vài vòng, Đỗ Hành sợ Chu Tích Nguyệt một mông đem ghế dựa cấp ngồi nát. Kê lô. Ghế dựa nát sự tiểu. Chu Tích Nguyệt bị thương liền phiền toái. Đỗ Hành lấy ra một đoạn sơn cao thịt ba chỉ, hắn đem thịt ba chỉ cắt thành đều đều mảnh nhỏ, sau đó đặt ở bên cạnh dự phòng. Thất thượng phóng lát gừng hành kết, Đỗ Hành làm món ăn mặn này đó gia vị xứng đồ ăn không thiếu được. Trong nồi du nhiệt, Đỗ Hành gia nhập thịt ba chỉ tận tâm phiên xào. Dùng trước chiên thịt ba chỉ hầm cá nóc, muốn so trực tiếp dùng mỡ lợn hầm nấu hương một ít. Thiếu chiên cá gan du này một bước. Chờ đến thịt ba chỉ phiến chiên hơi hơi khô vàng lúc sau, Đỗ Hành liền đem cá nóc cá toàn bộ ngã vào tới rồi trong nồi. Trong nồi toát ra một cổ khói nhẹ, thịt cá thoáng chiên sản xuất khắc, là có thể nấu nhập rượu trắng. Lão Đỗ gia cá nóc canh cá không đi tầm thường lộ, nhà khác hầm cá nóc đều sẽ thêm nước tương điều sắc, Đỗ Hành gia cá nóc cá lại màu canh như sữa bò. Muốn làm canh cá màu sắc trắng sữa, trừ bỏ không thêm nước tương ở ngoài, gia nhập nước canh lúc sau khai lửa lớn nấu cũng là mấu chốt. Đỗ Hành hướng trong nồi gia nhập hai cái muỗng nước sôi vừa vào nồi, trong nồi liền ùng ục sôi trào đi lên. Quay cuồng bọt nước mang theo ván dầu cưỡng bức thịt cá trung chất chứa tươi ngon bị bột nhập nước canh.

Đỗ Hành đều có thể ăn thượng hai chén cơm. Rượu hương thảo đầu là độc thuộc về mùa xuân hương vị, kia tư vị, chỉ có ăn qua nhân tài có thể thể hội. Nhưng là không yêu món này người sẽ đặc biệt kết bỏ, tỉ như Phượng Quy gấp hai căn nếm thử sau lông mày đều mau thắt, này. Còn không phải là cỏ dại hương vị sao? Nhìn đến như vậy Phượng Quy, Đỗ Hành rất muốn bóp cổ hắn đối hắn điên cuồng miêu tả món này mỹ vị, nhưng mà hắn nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Không nói đến hắn đánh thắng được không Phượng Quy, thêm một cái người cùng chính mình đoạt đồ ăn ăn có cái gì tốt. Trên bàn bày bảy đại mâm đồ ăn, có hưng có tố có cây có hàm, ăn uống linh đình trung đại gia rộng mở máy hát. Đỗ Hành phát hiện Chu Tích Nguyệt thực câu nệ, không biết vì cái gì, Đỗ Hành cảm thấy hắn bưng chén bộ dáng giống cái tiểu tức phụ. Như vậy người cao to súc ở góc rất đáng thương, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp tàn trụ chính mình thân hình. Vẫn là Đỗ Hành thông cảm hắn. Đỗ Hành tiếp đón Chu Tích Nguyệt, Chu trưởng quầy, trong nhà cơm xoàn có phải hay không không hợp ăn uống? Nếu là thích liền ăn nhiều một chút đi. Chu Tích Nguyệt liên tục gật đầu, hắn gấp một khối thịt khô, ăn ngon, ăn ngon. So Vân Yên lâu đầu bếp làm còn ăn ngon. Chu Tích Nguyệt tán thưởng nói, Đỗ tiên sinh có cái này tay nghề, nếu là đi Linh Khê trấn thượng mở tủ lầu thật tốt nha. Bảo đảm đại gia sẽ bài đội tới chờ ngươi nấu cơm. Vừa dứt lời. Chu Tích Nguyệt trong chén liền nhiều tam phiến đồ ăn. Cảnh Nam gấp một khối lạp xưởng buông, Chu trưởng quầy thật nhiệt tâm nha, ngươi muốn hay không lưu lại giúp ta luyện đan. Phượng Quy gấp cái cá cho hắn, ăn cơm, đừng nhiều chuyện. Huyền Ngự gấp cái con mực đủ cho hắn, ăn nhiều một chút. Chu Tích Nguyệt rung lên một chút, Đỗ Hành cảm thấy hắn quái đáng thương. Đỗ Hành cười nói, ta tạm thời không có đi trấn trên khai cửa hàng tính toán, ta gần nhất muốn tu hành. Chu Tích Nguyệt liên tục gật đầu, tu hành hảo, tu hành hảo. Đỗ Hành mạc danh cảm thấy ôm chén Chu Tích Nguyệt giống chim cút nhỏ. Ôn Quỳnh thật sự nhìn không được, Ôn Quỳnh ở Đỗ Hành trong chén gấp một chiếc đũa cây linh lăng, đồ nhi, ở ngươi không kết đan phía trước, ngươi tốt nhất không cần ra thôn, không hóa anh phía trước, tốt nhất không cần đi trấn trên. Tê lơ. Đỗ Hành nhai thảo đầu, nga. Hắn cũng không quyết định này, hắn ở trong thôn mặt khá tốt. Có Huyền Ngự có đại gia, hắn ăn uống không lo, đi ra ngoài làm cái gì? Vì thực hiện nhân sinh giá trị sao? Nói giỡn, liền hắn điểm này giá trị, không ra thôn đã bị yêu thú ấn đã chết, thành thật tồn tại không hảo sao? Ăn cơm xong lúc sau, Huyền Ngự giúp đỡ thu thập chén đũa, Đỗ Hành nghe ngoài phòng nước mưa tí tách thanh, hắn có chút phiền muộn, nước mưa thật nhiều a, phỏng chừng đợi mưa tạnh, của ta thảo lại muốn mọc ra một tầng tới. Ôn Quỳnh bình tĩnh không thôi, không nóng nảy. Ngươi chậm rãi rút chính là. Hôm nay thả lỏng nửa ngày, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Đỗ Hành đối với Ôn Quỳnh chớp chớp mắt, hắn vẻ mặt kinh hỉ, sư phó, ngươi nói thật sao? Ôn Quỳnh gật đầu, lừa ngươi làm chi? Ngươi không phải nói trong rừng trúc măng có thể đào sao? Nếu là không cho ngươi nghỉ, chỉ sợ ngươi không rảnh đi đào. Đỗ Hành cảm động cực kỳ, sư phó của hắn rốt cuộc nhân từ một hồi. Hắn muốn lập tức đi đào măng mùa xuân đi. Trải qua một đông ngủ đông, măng mùa đông nhóm có thể nảy sinh đều biến thành măng mùa xuân, không có thể chui từ dưới đất lên mà ra liền không thấy được thái dương. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng phái trúc luận bàn, Đỗ Hành đối phái trúc tính tình đã nắm giữ đến không sai biệt lắm. Tuy rằng hắn vẫn là không có biện pháp tránh thoát phái trúc quốc đánh, nhưng là hắn đã không giống ngay từ đầu như vậy cảm thấy phái trúc thuần lương. Sau khi ăn xong Chu Tích Nguyệt dọn dẹp một chút đồ vật liền đi trở về. Đỗ Hành nhìn hắn cường tráng thân ảnh đi ở lầy lội đường nhỏ thượng tổng cảm thấy có điểm xin lỗi nhân gia, mạo lớn như vậy vũ lại đây, liền lưu hắn ăn cơm. Huyền Ngự hoảng thanh nói, yên tâm đi, hắn không lỗ. Không nói đến Huyền Ngự cho kết xù tiền đặt cọc, quan Chu Tích Nguyệt giữa trưa ăn kia bữa cơm đi xuống, liền cũng đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Cẩn thận tưởng tượng Chu Tích Nguyệt kiếm quá độ. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai đỉnh vũ cõng cái sọc hướng phái trúc lâm đi đến, Đỗ Hành âm u rầm rì. Ta muốn đem có thể đào măng đều đào quang. Trời biết hắn trong khoảng thời gian này là như thế nào quá, hắn cảm thấy trong rừng trúc mặt mỗi căn măng đều ở hắn trên người lưu lại quá miệng vết thương. Đây là Cảnh Nam đang dược dùng được, bằng không Đỗ Hành đã sớm thành trong rừng trúc mặt một bộ xương khô. Huyền Ngự cười như không cười nhìn Đỗ Hành, hảo, ta giúp ngươi đào. Đỗ Hành nghĩ nghĩ lại sửa miệng, cũng không thể đều móc xuống, cũng muốn lưu một ít mọc ra tân cây trúc tới, bằng không trong rừng trúc mặt chỉ có lão cây trúc. Sẽ ảnh hưởng rừng trúc sinh trưởng. Huyền Ngự gật đầu, hảo, đều y ngươi. trúc diệp thượng tụ tập đại tích nước mưa, thoáng hướng cây gậy trúc thượng một dựa, cây trúc mặt trên liền sẽ bùng bùng nện xuống đậu mưa lớn tích. May mắn Huyền Ngự ở Đỗ Hành trên người vẽ trận pháp, nước mưa lạc không đến trên người hắn, lại ở đỉnh đầu hắn tạp ra một mảnh mông lung hơi nước. Hơi nước trung Đỗ Hành giống như là vỏ trứng bên trong tiểu kê dường như, bị Huyền Ngự linh khí bảo hộ đến hảo hảo. Măng mùa xuân so măng mùa đông muốn lớn hơn nhiều, Đỗ Hành chỉ đào lộ ra mặt đất một thước tả hữu măng, quá cao hoặc là quá thấp, hắn tạm thời liền lưu trữ. Đào lên ướt át bùn đất, từng viên bọc màu đen ngoại da măng đường kính chừng 10 tấc. Đỗ Hành ước lượng một chút, một viên măng liền có 5-6 cân, trải qua một đông ngủ đông, măng mùa đông nhóm cũng ở nỗ lực lớn lên a. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 244. Có Huyền Ngự ở, Đỗ Hành luôn là nhẹ nhàng, ngay từ đầu hắn còn cùng Huyền Ngự hai cùng nhau bào măng, đến sau lại liền biến thành Huyền Ngự đào, hắn theo ở phía sau nhặt là được. Trong rừng trúc nước mưa tích táp, hắn cùng Huyền Ngự nói nói tiếu tiếu, cách mông lung hơi nước, Đỗ Hành cảm thấy hắn đáy lòng như là có sinh một gốc cây măng giống nhau. Nhìn Huyền Ngự bóng dáng, Đỗ Hành quyết định đêm nay không thể cùng hắn tiếp tục ngủ chung. Không trong chốc lát này hai người liền cõng hai sọc măng về tới trong sân, nhìn đến nhiều như vậy măng mùa xuân, cảnh nam đều lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy măng. Các ngươi sẽ không đem phái trúc lâm măng đều đào đã trở lại đi. Đỗ Hành cười nói, nơi nào có thể đâu. Ta chỉ đào nhất thích hợp măng mùa xuân, trong rừng trúc mặt măng còn nhiều lắm đâu. Cảnh nam sắc mặt cổ quái nhìn Đỗ Hành, gặp quỷ, phái trúc cũng thật là đồ đê tiện. Năm rồi thưa thất trường kỹ cái măng. Kết quả ngươi lại đây lại là đào măng mùa đông lại là trả măng mùa xuân, năm nay măng thế nhưng so năm rồi nhiều nhiều như vậy. Đỗ Hành cầm cái ghế ngồi ở mái hiên hạ, hắn cười nói, phía trước liền nói cho ngươi a, không đào không phát nha. Không phải sở hữu măng mùa đông đều có thể biến thành măng mùa xuân, không kịp thời diệt trừ quá nhiều măng mùa đông, rừng trúc cũng sẽ hao phí không cần thiết linh khí. Khi nói chuyện Đỗ Hành nhanh chóng lột ra măng da, măng mùa xuân so măng mùa đông đại quá nhiều. Nặng trĩu măng mùa xuân phía dưới trường màu đỏ tím căng cần, Đỗ Hành ba lượng hạ liền đêm này đó ngắn ngủn căng cần cấp trừ bỏ. Thực mau hắn sọc trung liền xuất hiện một đám hơi màu vàng măng mùa xuân. Măng mùa xuân tính chất so măng mùa đông thoáng thô một chút, bất quá vẫn là ăn rất ngon, dùng để hầm canh bạo xào làm nhân đều là nhất tuyệt. Đỗ Hành liền chuẩn bị dùng hai căn măng mùa xuân làm hôm nay thanh đoàn nhân, đương nhiên, bên trong khẳng định muốn hơn nửa thịt cùng mặt khác phối liệu. Măng mùa xuân yêu cầu trắc thủy. Trắc thủy lúc sau mới có thể cắt thành tinh tế đinh làm nhân. Này vốn là cái đại công trình, nếu làm trước kia Đỗ Hành tới làm việc này, hắn khẳng định muốn đem thiết đinh sự tình giao cho Huyền Ngự. Chính là hiện tại bắt đầu tu hành Đỗ Hành bắt đầu cố tình bồi dưỡng hắn sử dụng linh khí thói quen, thiết măng thời điểm, suy nghĩ của hắn phóng không, hắn không cảm giác được giao phay cùng lực cản, chỉ cảm thấy đến đều đều linh khí từ giao phay thượng du tẩu, trong thân thể hắn linh khí đang ở cọ rửa hắn kinh mạch. Đỗ Hành chuẩn bị hai loại nhân. Một loại là vị mặn. Dùng chính là cắt thành đinh măng mùa xuân, sơn cao thịt, đậu hũ khô lại tá lấy hành gừng cùng muối đường linh tinh gia vị, điều tốt nhân trải qua giảo đánh hăng hái, không trong chốc lát hắn phải một bồn vị mặn nhân. Vị ngọt nhân lại có hai loại, một loại là mật đậu đỏ nhân, còn có một loại là đậu phộng nhân mè đen. Mật đậu đỏ là phía trước nấu dùng tốt tới làm tùng bánh, làm xong tùng bánh lúc sau còn thừa non nửa bồn. Đậu phộng nhân mè đen là hiện xào. Xào đậu phộng người vẫn là Phượng Quy. Ở Đỗ Hành bọn họ đi đào măng thời điểm, Phượng Đại Tiên Nhi liền ở trong phòng bếp dùng xích mạ vàng sa xào hạt dưa đậu phộng. Đỗ Hành bọn họ trở về thời điểm, Ôn Quỳnh bọn họ bên chân hạt dưa xác đã phô đầy đất, một đám suy sút tu sĩ chính khoanh chân ngồi ở ghế trên khái hạt dưa trò chuyện thiên, hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Đậu phộng nhân mè đen thực hảo xử lý, chỉ cần đem đậu phộng hạt mè tạp toái lúc sau quấy thượng đường trắng liền thành. Chỉ là dùng cái gì tới tạp đậu phộng hạt mè đâu? Chẳng lẽ phải là một cái Đỗ Hành quê quán cối đá? May mắn Cảnh Nam hỗ trợ giải quyết vấn đề này, tạp toái. Ta nơi đó có đồng cối xử, đảo dược dùng, còn không có dùng quá. Ngươi nhìn xem có thể sử dụng sao? 138. Kê lô. Đồng cối xử là một cái hình trụ hình bình, nhìn không nhiều lắm, chỉ có một thước cao đường kính cũng chỉ không đến 10 tấc. Mặt trên xứng cái đảo dược dùng đồng sử, nhìn như là nào đó trang trí phẩm giống nhau. Này mặt trên có trận pháp, nhìn tuy rằng tiểu, chính là có thể cất chứa linh thực cũng rất nhiều. Cảnh Nam luyện đan thời điểm yêu cầu rèn luyện rất nhiều linh thực mới có thể được đến một hai giọt linh thực tinh luyện dịch, nếu là đồng cối sử không lớn, hắn làm không được chuyện khác, quan đảo dược là có thể đảo đến thiên hoang địa lão. Nhìn đến đồng cối sử Đỗ Hành vội không ngừng gật đầu, có thể sử dụng có thể sử dụng. Cảnh Nam bàn tay vung lên, đưa ngươi. Sau đó tiếp tục qua bên cạnh khái hạt dưa đi. Đỗ Hành đem đậu phộng nhân ngã vào đến đồng cối sử trung, hắn thử giả vài cái. Nhìn như nhẹ nhàng đồng sử thế nhưng ngoài dự đoán trầm, hắn thực mau liền minh bạch, không phải đồng sử trầm, mà là hắn tu vi không đủ. Hắn linh khí không có biện pháp thúc giục cái này pháp khí. Tuy rằng thất bại, nhưng là Đỗ Hành không nhục chí. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ cường đại đến thuần thục vận dụng trong phòng bếp này đó pháp khí. Huyền Ngự tiếp nhận đồng sử, hắn nhẹ nhàng liền đem đậu phộng tạp thành đậu phộng nhân, nếu là làm hắn tiếp tục nện xuống đi, nói không chừng có thể tạp ra dầu phộng tới. Đỗ Hành quyết đoán ngăn trở hắn, hắn đem đậu phộng toái ngã xuống bồn gỗ trung, sau đó ở đồng cối sử trung ngã vào xào thục hạt mè. Chú ý đậu phộng thời điểm, đậu phộng mùi hương liền hương đến làm người khó có thể bỏ qua. Chờ đến chú ý hạt mè thời điểm, khi mùi hương quả thực, các yêu tu nhìn chằm chằm đồng cối sử như hổ rình mồi, hận không thể đương trường đảo ra tới gặm hai tài ăn nói vui vẻ. Đây là duy nhất một khoảng nhìn rời rạc nhân, nhưng là đối với trong phòng bếp các tu sĩ thật là nhất dụ hoặc tồn tại. Mới vừa quấy tốt đậu phộng hạt mè phát ra mùi hương làm Cảnh Nam đều nhịn không được dùng cái muỗng ăn vụng vài khẩu, Đỗ Hành một cái không thấy hảo, trong bồn không có một chén nhân. Đỗ Hành chỉ lấy ngải hao chồi non, mới mẻ ngải hao đặt ở rổ trung tràn đầy một rổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó phiến lá, lớn lên rất giống Đỗ Mụ Mụ loại giả cúc hoa tới. Chính là giả cúc hoa phiến lá mặt trên không có màu trắng nhung mao, ngải hao mặt trên lại có một tầng tinh miệng màu trắng nhung mao. Ngải hao đã rửa sạch sẽ. Chúng nó tản ra một cổ độc đáo mùi hương, nghe lên có một chút mát lạnh. Đỗ Hành hướng trong nồi rải một chút dùng ăn kiềm, sau đó đem ngải hao ném nhập đến trong nồi thuận năng. Ngải hao nhập nồi lúc sau, trong nồi thủy tức khắc biến thành xanh đậm sắc, ngải hao cũng biến thành màu lục đậm. Một cổ thanh hương vị ở trong viện tràn ngập mở ra, Cảnh Nam ngửi khứu giác đến này hương vị cùng hắn làm đan dược thời điểm lấy ra ra ngải thảo chất lỏng có điểm giống, chỉ là càng thêm thanh hương. Thoáng thuận năng lúc sau, Đỗ Hành liền đem ngải hao vớt ra tới qua nước lạnh. Ngải hao chất lỏng đem nước lạnh đều nhuộm thành xanh đậm sắc, Đỗ Hành nhéo ngải hao thoáng thời điểm, xanh đậm sắc chất lỏng theo hắn khe hở ngón tay đi xuống rơi thẳng. Kế tiếp liền phải đem ngải hao phá đi, muốn đảo thành tính chất đều đều không lưu tạp chất cháo. Làm như vậy ra tới thanh đoàn mới tính chất đều đều. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org Chương 245. Đảo ngải thảo sự tình giao cho Huyền Ngự, không trong chốc lát đồng cối sử trung liền đến chỗ một chén lớn màu lục đậm ngải hao chất lỏng. Đỗ Hành dùng chiếc đũa dảo dảo, ngải hao cành đều bị đảo loạn, loại trạng thái này ngải hao nước làm thanh đoàn không thể tốt hơn. Là thời điểm tế ra Cảnh Nam gia cân thiên hồ, Đỗ Hành đem ngải hao nước liền chén đặt ở tiểu hồ ly cái đuôi thượng, tiểu hồ ly liếm liếm khóe miệng thanh thúy nói, 6 cân. Đỗ Hành tính tính, nhiều như vậy ngải hao nước, hắn có thể dùng để nhiễm 12 cân bột nếp cùng ngải hao nước tỷ lệ không sai biệt lắm là 2:1. Trừ bỏ bột nếp, hắn còn cần chuẩn bị 2 cân nhiều tinh bột. Tinh bột hơn nửa nước sôi hơi chút năng một năng, năng đến nhan sắc trở nên trong suốt là có thể thay thế trừng mặt trộn lẫn mang bột nếp trung. Gia nhập trừng mặt thanh đoàn chưng ra tới nhan sắc càng thêm mê người, sẽ có rất đẹp ánh sáng. May mắn Cảnh Nam gia thổ thật gần nhất tiến vào thu hoạch kỳ. Xé mở thổ thật ngoại da lúc sau, bên trong liền chảy ra khô cằn thịt quả. Đêm này đó thịt quả đào ra đặt ở bồn gỗ trung gia nhập nước sôi một năng, Đỗ Hành phải tới rồi tam cân nhão dính dính hơi hơi trong suốt trừng mặt. Cùng bột nếp là cái đại công trình, dùng một lần cùng 12 cân bột nếp, nếu là đổi làm trước kia, Đỗ Hành đã sớm từ bỏ dãy dụa nằm yên. Nhưng là lần này, hắn cùng mặt thời điểm lại cảm thấy ngoài dự đoán nhẹ nhàng. Linh khí một vận chuyển. Đại bồn gỗ trung mì cùng ngải hao nước còn có trường mặt tựa như có tự chủ ý thức giống nhau đi theo tay ở động. Duy nhất một chút khó chịu chính là, ở cùng mặt thời điểm Đỗ Hành cảm giác thân thể hắn ở ra mồ hôi. Vì không cho đại gia cách ứng, Đỗ Hành đem linh khí chia làm hai bộ phận, một bộ phận dán hắn làn da đều đều bao lấy thân hình hắn, một khác bộ phận theo tay ở vận tác. Như vậy hắn liền không cần lo lắng thân hình ở vận hành linh khí thời điểm phân ra dơ bẩn ô nhiễm đồ ăn cách ứng đại gia. Nhìn đến Đỗ Hành làm như vậy, ở đây các tu sĩ thế nhưng lộ ra kinh hỉ quang mang. Có lẽ Đỗ Hành đều không có ý thức được, hắn đối linh khí đem khống chính lấy chính hắn cũng chưa dự kiến đến phương thức ở bay nhanh tăng lên. Bồn gỗ trung thực mau xuất hiện một cái thật lớn xanh mơn mẫn cục bột nếp, như là một đoàn xanh biếc phỉ thúy, nhìn đặc biệt đẹp. Phượng Quy vừa định duỗi tay chọc một chút nắm, Đỗ Hành duỗi tay liền chụp hắn mu bàn tay một chút, ngươi mới vừa khái quá hạt dưa, ngươi rửa tay sao? Phượng Quy trừng mắt Đỗ Hành, ngươi có cái gì tư cách ghét bỏ ta? Ta tốt xấu đã thành vô cấu thân thể. Đỗ Hành hừ hừ, vô cấu thân thể cũng không được, ăn xong đồ vật không rửa tay không cho chạm vào muốn nhập đại gia khẩu đồ vật. Phượng Quy ngượng ngùng lùi về móng vuốt, không chạm vào liền không chạm vào bái. Nhìn đến thúc thúc ăn mệt, Tiếu Tiếu cười từ ghế trên lăn đến trên mặt đất. Kế tiếp bao thanh đoàn quá trình chính là đại gia cùng nhau tham dự quá trình, xác nhận mỗi người đều tẩy qua tay lúc sau, Đỗ Hành làm lão sư ở nghiêm túc dạy dỗ đại gia, cứ như vậy, ấn cái động động, sau đó đem nhân nhét vào đi. Cảnh Nam nói thầm, này không phải cùng bao cây tể thái nắm giống nhau sao? Đỗ Hành nói, chính là giống nhau. Phượng Quy mới vừa rồi bị Đỗ Hành xem thường, hắn hừ một tiếng trong tay linh quang lóe đưa. Hắn nói, ngươi xem trọng a. Linh quang bay đến phóng gạo nếp đoàn bồn gỗ trung, chỉ thấy bên trong bay ra tới hơn 20 cái gạo nếp nắm bột mì. Này đó nắm bột mì như là ảo thuật giống nhau ở Đỗ Hành trước mặt biến thành da mặt, sau đó bao bọc lấy các màu nhân. Sau đó linh khí lại vừa chuyển, một đám bích bánh oánh gạo nếp thanh đoàn liền chỉnh chỉnh tề tề bãi ở Đỗ Hành trước mặt. Kê lô. Phượng Quy còn chỉ huy thanh đoàn nhóm khoe ra thức vây quanh Đỗ Hành xoay hai vòng, hắn túng túng nói, thấy được sao, đây là lực lượng của ta. Ngươi có thể làm được sao? Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu cùng nhau cho Phượng Quy một cái xem thường, Đỗ Hành lạnh căm căm nói, ngươi nếu là lại huyễn kỹ, ngươi nước cốt lẩu còn có kế tiếp đồ ăn vặt liền chém nữa. Phượng Quy tức khắc héo, hắn quy quy củ củ cầm lấy một cái gạo nếp nắm bột mì xoa nhẹ lên, ta nghiêm túc bao, nước cốt có thể hay không gia tăng một ít. Cảnh Nam phục một tiếng liền cười, ngươi cũng có hôm nay. Xứng đáng. Mỗi người bao thanh đoàn đều không giống nhau, ông Quỳnh bao thanh đoàn có điểm bẹp bẹp, nhìn như là một cái bánh. Nàng bóp nhẹ vài cái lúc sau, thanh đoàn nhìn cao một chút, bất quá bộ dáng vẫn là có điểm quái. Phượng Quy bao da dày nhân tiểu, hắn thanh đoàn so Đỗ Hành bọn họ bao muốn nhỏ nhất hào. Cảnh Nam bao nhất viên, có thể là trường kỳ xoa đang dược nguyên nhân, hắn bao ra tới thanh đoàn gần như cầu hình, đặc biệt hoàng mỹ. Đỗ Hành đều luyến tiếc đem chúng nó phóng tới lồng hấp đi lên chưng. Mà Đỗ Hành cùng Huyền Ngự bao nắm giống như là cùng cá nhân bao ra tới giống nhau, không đơn thuần chỉ là bộ dáng lớn lên giống, lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Cảnh Nam trêu đùa, chúng ta Tiểu Ngọc được Đỗ Hành chân truyền, ngươi nhìn một cái, không hiểu rõ còn tưởng rằng là một người bao ra tới. Đỗ Hành thật sâu nhìn Huyền Ngự giống nhau, Huyền Ngự chính rủ mi mắt nghiêm túc xoa nắm. Đỗ Hành cảm thấy trong lòng kia căng măng như là bị mưa xuân thấm vào giống nhau, ngứa, như là muốn nảy mầm giống nhau. Hắn hoảng loạn quay đầu đi nhìn về phía lồng hấp, bất tri bất giác, đại gia đã bày một lồng hấp thanh đoàn. Lúc này trong nồi thủy đã khai, Đỗ Hành vừa định duỗi tay đi ôm lồng hấp, Huyền Ngự đã ôm lồng hấp đặt ở bệ bếp thượng. Hắn học Đỗ Hành bộ dáng ở lồng hấp cùng nồi duyên giao giới địa phương bọc một vòng ướt dầm dề băng gạc. Chuẩn bị cái nắp thời điểm hắn còn hỏi nói, cái này yêu cầu sái thủy sao? Đỗ Hành phía trước làm điểm tâm bước đi hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn nhớ rõ Đỗ Hành làm bánh bao thượng lung phía trước, đều phải ở bánh bao thượng sái thủy. Nghe được Huyền Ngự hỏi như vậy, Đỗ Hành vội vàng lắc đầu, không cần không cần, trực tiếp chưng hai chú hương thì tốt rồi. Chờ đợi thanh đoàn thành thục thời điểm, Đỗ Hành có chút thất thần, hắn nhéo thanh đoàn nắm bột mì hỏi Phượng Quy nói, Phượng Quy, ngươi bên kia còn có giường lớn sao? Phượng Quy sửng sốt một chút, cái gì? Cái gì giường? Đỗ Hành ngượng ngùng nói. Liền Tiếu Tiếu đưa ta cái loại này ngàn công giường, còn có sao? Huyền Ngự thanh âm có chút trầm thấp, hắn hỏi, ngươi muốn giường làm cái gì? Đỗ Hành không biết vì cái gì cảm thấy có điểm xin lỗi Huyền Ngự, hắn có chút xấu hổ nói, này không phải thời tiết ấm áp sao? Ta tưởng Huyền Ngự thân thể cũng sẽ không quá lạnh. Chúng ta hai cái đại nam nhân ngủ chung đối với ngươi không tốt lắm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 246, chương 246. Huyền Ngự chính sắc mở miệng, ta cảm thấy khá tốt, ta nói rồi, thân thể của ta mùa hè cũng là lạnh, ôm ngủ thật thoải mái. Tiếu Tiếu mùa hè liền thích ôm ta ngủ, Tiếu Tiếu, đúng hay không?